Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, chương 1303, Thánh Nữ. Tô Dương giết thực lực đạt tới cấp 5 lão hấp huyết quỷ tự nhiên gây nên hắn huyết tộc chú ý. Bất quá bọn hắn cũng không dám đi trêu chọc Tô Dương. Bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Tô Dương thủ đoạn giết người. Chỉ là bằng vào khí thế liền đem cấp 5 cường giả sống sờ sờ nghiền nát. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Phổ thông huyết tộc không dám động thủ. Có thể nữ tử kia giống như đoán được Tô Dương không biết giết nàng giống như. Một cái lắc mình thì vọt tới trước người hắn. Cố nén trong lòng ý sợ hãi. Lạnh lấy gương mặt nhìn Tô Dương liếc một chút. Lại đưa ánh mắt về phía Elena. Mở miệng hỏi, thiên sứ chi lệ thật rơi xuống giáo hoàng trên tay. Nữ vương gật gật đầu. Có Tô Dương ở đây, huyết tộc nữ tử cũng không dám lỗ mãng. Thân hình thoát một cái, một tay lấy bên cạnh kết nắm trong tay. Lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Hét lên một tiếng, gào to hắn tộc nhân cùng một chỗ rời đi. Tới từ địa ngục ma quỷ. Các người dám đến đế đô nháo sự, đã đến, thì đều lưu lại đi. Một tiếng khẽ kêu đột nhiên vang lên, ngay sau đó bao trùm bầu trời màu đen màn trời bỗng nhiên phá nát. Mặt trời gay gắt vẩy xuống, rủ xuống vạn trượng quang mang, một đạo màu trắng thân ảnh như cửu thiên tiên nữ hạ phàm. Lượn lờ mềm mại, thừa phong lăng ba, vũ động thiên phong. Thần thái rung động lòng người, thánh nữ cứu ta, nhìn thấy có người đến đây tương trợ, kết nhìn đến hy vọng, mãnh liệt rằng co, không ngớt lời cầu cứu. Bạch y nữ tử cau mày một cái, trầm giọng quát nói, các ngươi những thứ này ác ma nhanh thả nguyên soái, nơi này có thể không phải là các ngươi có thể làm càn. Tích tự như kim huyết tộc nữ tử lúc này, cũng lời nói. Thả hắn, có thể, cầm thiên sứ chi lệ đến đổi. Không được, không thể cho các ngươi. Bạch y nữ tử không chút do dự thì cự tuyệt. Vật kia cũng không phải nàng có thể làm chủ. Đã dạng này, các ngươi liền đợi đến cho cái này cái gọi là nguyên soái nhặt xác đi. Huyết tộc nữ tử lạnh giọng nói. Ngươi, ngươi thật muốn cùng ta đánh nhau chết sống sao? Hai ta đấu nhiều năm như vậy, ai cũng không có phân ra cái thắng bại, ngươi còn muốn cùng ta tiếp tục tranh chấp đi xuống sao? Bạch y nữ tử bất đắc dĩ nói, Tô Dương cách hai nữ cũng không xa. Hắn si ngốc nhìn lấy bạch y nữ tử, trong lòng hô to thoải mái ngốc, nghe đến hai người đối thoại. Hắn suy đoán nữ tử này có thể là giáo đình thánh nữ. Mà cái kia huyết tộc nữ tử đoán chừng thân phận cũng không đơn giản. Giáo đình thánh nữ màu trắng lụa mỏng quấn thân, mắt xanh tương đương xinh đẹp, khuôn mặt có điểm giống con lai, đã mang theo người phương Tây cao gầy, lại có người phương Đông tinh tế tỉ mỉ, đẹp như thiên tiên. Giáo đình thánh nữ mắt lạnh nhìn huyết tộc nữ tử. Nhạt trong mắt màu vàng ống bắn ra hết lần này tới lần khác hàn quang. Chờ đợi đối phương đáp lại, các người dẫn hắn đi trước, ta đến ngăn lại nàng. Huyết tộc nữ tử dùng hành động thực tế cáo chi nàng quyết định. Nàng phân phó thủ hạ mang đi kết, chính mình một mình lưu lại. Người thật muốn làm thế này sao? Giáo hoàng miện hạ cùng mấy vị đại giáo chủ nhanh đến. Đến lúc đó, người muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Ta lần này dám đến không có ý định còn sống trở về. Chỉ muốn lấy được vật kia. Hết thảy đều là đáng giá. Huyết tộc nữ tử một mặt kiên định. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ có đao binh muốn gặp. Sớm cái kia như thế. Huyết tộc nữ tử hét lớn một tiếng. Hóa thành một đạo hắc ảnh. Đâm về giáo đình thánh nữ. Thánh nữ nhanh chóng tế ra một thanh ánh kiếm. Bước ra vọt tới lui chân ảnh, đại lực vung chém tới, keng, đầu dao cùng lưỡi kiếm va chạm, vô tận quang vũ đầy trời, hết lần này tới lần khác hắc mang bắn hiện. Hai người trong nháy mắt giao thủ chừng trăm dưới. Toàn bộ đấu thú trường giống như pháo hoa chứa đựng giống như chói lọi. Suy một tiếng, huyết tộc nữ tử dương cánh bay lượn, trong tay màu đen lưỡi dao sắc bén dường như có thể xuyên thủng hư không. Vô số hắc mang chợt hiện, rảo sát lấy hết thảy tới gần sự vật. Còn tốt, toàn bộ đấu thú trường còn lại người cũng chỉ có Tô Dương cùng trong ngực mẫu nữ hai người. Ngược lại cũng sẽ không tạo thành đại sát lục. Oanh, hư không chấn động, huyết tộc nữ tử lần nữa thêm hắc quang bạo loạn, toàn thân mỗi một tấc cơ thể đều bị hắc mang bao phủ. Lưu chuyển ra vô biên năng lượng, lấy độ sụp đổ hết thảy. Giáo đình thánh nữ một mặt cẩn thận, thân thể căng cứng, ánh kiếm nâng quá đỉnh đầu, thể nội năng lượng trong nháy mắt sôi trào, như dòng nước lũ giống như hướng ánh kiếm tụ tập. Thánh quang thập tự trảm, thánh nữ quát nhẹ, một lại một ống ánh sáng long lanh hạt mưa bay thấp. Từ thiên khung hạ xuống, mỗi một lên đều khắc lên đặc biệt dấu vết, mỗi một cũng có thể chấn động không gian. Vô tận quang vũ hướng ánh kiếm ngưng kết, hóa thành một thanh cự kiếm chém xuống. Ầm ầm, giữa thiên địa, ong khắp nơi, quang vũ tràn ngập, hắc mang diệu thiên, dấu ấn của đạo rơi xuống, ma diệt hết thảy, rộng thùng thình đấu thú trường tại trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Hình thành một cái to lớn hố sâu. Cái kia huyết tộc nữ tử căn bản không ngừng ngũ trọng thiên tu vi. Lúc này hiển lộ ra rõ ràng là thất trọng thiên thực lực. Quang minh giáo đình thần nữ đồng dạng cũng là thất trọng thiên. Keng, huyết tộc nữ tử lần nữa huy động lưỡi dao sắc bén, ra sức ngăn cản ở khắp mọi nơi quang vũ. Nàng không ngờ rằng giáo đình thánh nữ vừa lên đến thì là lợi hại nhất chiêu thức, làm cho nàng hiện tại có chút trở tay không kịp. Vô tận quang vũ bay thấp, óng ánh, giáo đình thánh nữ giống như là nhặt hoa mà cười thần linh. Sạch không tì vết, thánh khiết không gì sánh được. Mỗi một quang vũ đều khắc lên nàng ấn ký. Huyết tộc nữ tử vẻ mặt nghiêm túc, màu đen lưỡi dao sắc bén vạch ra vô số tàn ảnh, diễn hóa đoá đoá hắc sắc liên đài. Ao ao ao, gió mát hiu hiu, liếc nhìn lại, đầy trời đều là nàng bóng người. Không biết là liên đài, vẫn là nàng hóa sinh ra ngàn vạn thân thể, khó phân thật giả. Oanh, liên đài cùng quang vũ kịch liệt va chạm mạnh, sóng lớn ngập trời, bị ép chặt mặt đất trong nháy mắt nứt toác, lần nữa hạ xuống mấy trượng sâu, cây kim so với cọng dâu. Thánh nữ vỡ nát vô số liên đài, đem 10 triệu huyết tộc nữ tử đều cho chảm, chỉ còn lại tiếp theo tôn đứng ở một đóa còn như thực chất trên đài sen, mà vô tận quang vũ cũng biến mất hầu như không còn. Hai nữ dừng thân ảnh, cùng nhìn nhau lấy, Tô ca ca, các nàng làm sao không đánh, ta còn không có nhìn đầy đủ đây. Tiểu công chúa tôn trọng kinh, nắm tay nhỏ nắm quá chặt chẽ, trái tim phanh phanh nhảy loạn, huyết dịch kịch liệt lưu động, toàn thân nóng, thật giống như chính mình tại chiến đấu giống như. Có thể cái này đột nhiên dừng lại, nàng nhịn không được phàn nàn lên. Nguyên bản khí thế hung hăng hai người bây giờ lại an tĩnh lơ lửng tại bầu trời. Xác thực thời gian quái sự. Tô Dương mỉm cười, nhìn một cái tiểu công chúa phấn nộn ửng đỏ gương mặt. Quái dị nói, toa hoa, thật nhìn không ra ngươi vẫn là cái phần tử hiếu chiến a. Ai nha, Tô ca ca, người ta mới không phải đâu. Người ta rất thục nữ, ngươi liền nói à. Tiểu công chúa đầy đủ vung nữ nhân nũng nịu thiên tính. Tại Tô Dương trong ngực uốn qua uốn lại. Tốt tốt tốt, nói cho ngươi, các nàng không biết tiếp tục đánh xuống. Hai người đều là nỏ mạnh hết đà. Nếu là lại tiếp tục lời nói vậy thì phải liều mạng. Ha ha, thật rất đặc sắc sao? Ta làm sao lại không có cảm giác đâu? Hừ, Tô Dương vừa mới nói xong, hừ lạnh một tiếng vang lên, lại là huyết tộc nữ tử gia. Tô Dương không có che giấu chính mình lời nói, nàng đương nhiên nghe đến, sắc bén ánh mắt tìm đến phía Tô Dương, tựa hồ nói với hắn lời nói có chút bất mãn. Giáo đình thánh nữ cũng nhìn về phía Tô Dương, quan sát tỉ mỉ lấy hắn. Nàng đã sớm đối Tô Dương sinh ra hứng thú. Lớn như vậy khối địa phương, cũng chỉ có Tô Dương dám quan sát hai người đại chiến. Bây giờ nghe đến hắn đánh giá, trong lòng thì càng nghĩ muốn giải cái này kỳ quái người. Tô ca ca, thật nhìn rất đẹp a, các nàng rất lợi hại. Tiểu nha đầu hướng Tô Dương nở nụ cười xinh đẹp, đối với môi hắn hôn một chút, tiếp tục nói, đương nhiên so Tô ca ca còn kém phía trên rất nhiều á, người nhà đầu này còn thật biết nói chuyện. Hoàng hậu mỉm cười nói một câu, song tay chăm chú Tô Dương lưng, trước ngực sự vật cũng không nhịn được tại nam nhân này trước ngực cọ sát. Một cái cất bước, Tô Dương ôm lấy hai nữ đi thẳng tới thánh nữ cùng huyết tộc nữ tử trung gian. Khuyên lơn, hiện tại đâu, các người tiếp tục đánh xuống cũng không có ý gì. Cái kia, cái gọi là giáo hoàng có vẻ như nhanh đến. Ngươi bây giờ vẫn là mau chạy đi, ta chết sống không cần ngươi quản. Huyết tộc nữ tử không cảm kích chút nào, trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Làm sao không thuộc quyền quản lý của ta đâu? Theo ngươi xuất hiện tại trước mắt ta một khắc kia trở đi, tính mệnh của ngươi liền đã giao cho tay ta. Tô Dương lời nói năng có khí phách, giống như là một cái đế vương tại tuyên bố một hạng quyết định một dạng. Huyết tộc nữ tử thần sắc đột nhiên ngẩn ngơ, nàng hoàn toàn không nghe ra Tô Dương ý trong lời nói. Đúng, ngươi vẫn là khác ngốc, đi nhanh đi, ai, hiện tại đi cũng đi không, có vẻ như những người kia tới. Tô Dương lắc đầu, ai, lao lực mệnh a, ta thì cứu ngươi nhất mệnh a, nhớ kỹ ngươi thiếu nợ ta một cái mạng a, muốn là còn chẳng nhiều thì lấy thân báo đáp đi. Tô Dương trêu chọc vài câu, sau đó đem Elena cùng Toa Toa để xuống, ngay sau đó đột nhiên xuất hiện tại huyết tộc nữ tử sau lưng. Huyết tộc nữ tử giật mình, muốn phản kháng thời điểm lại hiện mình đã không thể động đậy. Tô Dương cuốn đi huyết tộc nữ tử, mấy cái lấp lóe liền biến mất không còn tăm tích. Chân trời, mấy sợi lưu quang xẹt qua, chỉ chốc lát thì lẻn đến phụ cận. Là một nhân đại ước hơn 40 tuổi, thân thể có chút phúc, đầu đội kim quan, tay cầm kim trượng, người khoác pháp bào màu vàng óng, toàn thân ánh vàng rực rỡ, sáng rõ người có chút hoa mắt. Người này hẳn là giáo hoàng. Mấy cái thân thể xuyên trường bào màu đỏ đời ông nội lão gia hỏa cùng sau lưng giáo hoàng, đều lớn như vậy số tuổi, còn chạy loạn khắp nơi, cũng không sợ vọt đến eo. Tham kiến giáo hoàng miện hạ, giáo hoàng tự mình đến đây. Thánh nữ lập tức tiến lên cúi chào, người đâu, làm sao không thấy? Giáo hoàng thật ra thì cảm ứng được huyết tộc khí tức, nhưng lại tại vừa mới khí tức kia đột nhiên thì biến mất, hắn hoàn toàn không biết sinh cái gì. Thánh nữ đem chuyện đã xảy ra hướng giáo hoàng bẩm báo một phen. Giáo hoàng nhíu mày, nhìn về phía Elena cùng Toa Toa nói, người kia đến cùng lai lịch ra sao? Hồi dậy hoàng gia gia, người kia trước đó cứu qua ta, ta cùng mẫu thân chỉ biết là hắn đến từ phương Đông, cũng không biết hắn lai lịch cụ thể. Tiểu công chúa đoạt trả lời trước. Giáo hoàng trầm ngâm một hồi, nói ra, có thể lặng yên không một tiếng động mang đi người vậy ít nhất cũng là thất trọng thiên đình. Phong cường giả, tính toán, trốn liền trốn đi, miện hạ, vậy chúng ta muốn hay không dùng món đồ kia đem kết nguyên soái đổi lại? Một vị hồng y đại giáo, chủ thấp giọng hỏi một câu, hừ, đổi hay không còn muốn ta nói sao? Nguyên soái không, có thể một lần nữa lập. Nhưng muốn là vật kia rơi xuống huyết tộc trong tay, chúng ta giáo đình sẽ phải tao ngộ kiếp nạn. Giáo hoàng lạnh hừ một tiếng, trong mắt hàn quang lấp lóe. tìm không thấy huyết tộc nữ tử, giáo hoàng đành phải mang theo mấy người rời đi. Elena thở phào, nhìn về phía tiểu công chúa nói, toa hoa, Diệp Tô Tiên sinh đến cùng lai lịch ra sao? Íp xa xa buông buông tay nói, mẫu thân hỏi ta đến hỏi ai đây? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.